Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 66, mạnh nhất dự đoán cùng thiết kế. Hạo mặt mũi tràn đầy nặng nề đóng lại Hạo Thiên kính tiêu hao, sau đó hắn sa vào đến trong trầm tư. Làm cấu tạo trong dự đoán chiến thể, Hạo trước sau dùng ước chừng 1 giờ Hạo Thiên kính thời gian tiêu hao, bởi vậy thăm dò rất nhiều huyền bí, mặc dù bởi vì không có chiến thể hạch tâm tin tức, cho nên rõ ràng không được đầy đủ, nhưng là chỗ lấy được tin tức yên nguyên để Hạo nhìn thấy mà giật mình. Ngay từ đầu cấu tứ chiến thể lúc, Hạo dự định là vòng qua trước mắt siêu phàm chức nghiệp giả đạo lộ cửa ngầm, đồng thời chuẩn bị kỹ càng một lá bài tẩy. Trừ ra có to lớn hạn chế Hạo Thiên kính, cùng khả năng có to lớn thiếu hụt khôi hài mem bên ngoài ác chủ bài thủ đoạn, nhưng là lại không nghĩ rằng rõ ràng ra đáng sợ như vậy tin tức. Hạo phân tích trong cấm địa siêu phàm chức nghiệp giả hệ thống, hệ chiến đấu cùng pháp hệ đều phân tích toàn bộ, sau đó hắn đạt được một cái phi thường đáng sợ kết luận. Có một cái to lớn phía sau màn hắc thủ dẫn đạo vạn tộc văn minh xuất hiện, đồng thời trong bóng tối ảnh hưởng siêu phàm chức nghiệp giả thể hệ xuất hiện cùng khai phát, thậm chí là chuyên chú khai phát thích hợp với từng cái chủng tộc cùng các cấp độ thiên tài siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ. Sau đó, từ đó rút ra khí vận, nhân loại khí vận. Bởi vậy Hạo còn có một chút suy đoán, cái gọi là thánh vị thần linh vốn là không nên xuất hiện, mặc dù trước mắt hắn còn không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh điểm này, nhưng là từ hắn rõ ràng ra tin tức đến xem, điểm này khả năng tính cực lớn, cho nên Hạo to gan suy đoán, thánh vị loại này hệ thống thậm chí đều là cái này phía sau màn hắc thủ lấy ra. Hạo đầu tiên là dùng Hạo Thiên kính rõ ràng trong cấm địa tất cả siêu phàm các chức nghiệp giả, thông qua bọn hắn siêu phàm chức nghiệp giả đạo lộ hướng lên Tố Nguyên, sau đó phát hiện tất cả siêu phàm chức nghiệp giả đạo lộ. Còn có một cái nguyên sơ cửa ngầm, cái này cửa ngầm thậm chí không cần thực lực đến bán thần, cũng không thành tựu thánh vị, chỉ cần tu hành siêu phàm chức nghiệp giả hệ thống, như vậy liền nhất định sẽ được cái này cửa ngầm ảnh hưởng, mà hắn công hiệu thì chỉ có một cái. Hấp thu siêu phàm giả nhóm giết chóc nhân loại lúc chỗ lấy được khí vận. Nói thật, làm Hạo Thiên kính rõ ràng ra cái này ẩn tàng cực sâu, cơ hồ chính là siêu phàm chức nghiệp giả đạo lộ bản thân căn cơ cửa ngầm lúc, hắn chỉ cảm thấy tam quan đều có chút được vỡ vụn cảm giác. Mọi người đều biết, nhân loại là không có có khí vận. Không riêng gì không có có khí vận, nhân loại sẽ còn được thiên địa chỗ chán ghét mà vứt bỏ, phàm là nhân loại, chỉ muốn thương tổn vạn tộc liền sẽ được thiên địa đánh dấu, sau đó tội nghiệp cuốn thân, tới cuối cùng tất nhiên sẽ bị vạn tộc siêu phàm giả nhóm đánh chết, hoặc là chính là được thiên địa chỗ nguyền rủa, tự thân đều sẽ chết oan chết uổng. Mà đại lãnh chúa sở dĩ đặc thù, trừ thực lực của bản thân hắn bên ngoài, càng bởi vì đại lãnh chúa không nhận thiên địa chỗ chán ghét mà vứt bỏ, hắn mặc kệ là tổn thương vạn tộc còn là đánh giết vạn tộc, cũng sẽ không có bất kỳ tội nghiệp cuốn thân. Không đơn giản như vậy, hắn tính đặc thù thậm chí còn có thể dần dần lan đến gần người thủ hạ của hắn giống như, tỷ như Phúc Mang nhóm liền sẽ không có tội nghiệp cuốn thân. Từ đại lãnh chúa quật khởi về sau, nhân loại dần dần không hề bị tội nghiệp ảnh hưởng, ngoài ra, nhân loại cũng bắt đầu có cá nhân khí vận cùng tộc số phận, quản chi là đại lãnh chúa rơi xuống thấp vĩ độ sau hiện tại, nhân loại tộc số phận cũng yên nguyên tồn tại, đồng thời cơ hồ tất cả nhân loại cũng sẽ không tiếp tục chịu tội nghiệp ảnh hưởng. Nhưng là tại đại lãnh chúa trước đó không vài vạn năm trung. Nhân loại là không có có khí vận, tộc số phận cùng cá nhân số phận đều không có, chỉ có bởi vì bi thảm bạo ngược chết đi, mà sinh ra huyết sắc khí vận, cái kia cùng nó nói là khí vận, chẳng bằng nói là vô số nhân loại bi thảm nhất nguyền rủa, cho nên vấn đề liền đến. Siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ bên trong cái này cửa ngầm, làm vạn tộc siêu phàm giả giết chóc nhân loại, lấy đoạt lấy nhân loại khí vận, bản thân cái này liền có vấn đề lớn a. Nhân loại không có khí vận, cái kia cướp đoạt lại là cái gì đâu? Theo cái này ban sơ cửa ngầm, lại đến bán thần lúc cửa ngầm, thành tựu thánh vị lúc cửa ngầm. Hào chỗ làm ra bất khả tư nghị nhất phỏng đoán kết quả chính là, ngay cả thánh vị đều là cái này phía sau màn hắc thủ sở tạo, chí ít phổ thông thánh vị tuyệt đối là như vậy, mà một các công dụng chính là vì cướp đi khí vận, đại lượng khí vận. Cho nên cái này phía sau màn hắc thủ, đến cùng là lai lịch gì đâu? Hạo âm thầm suy đoán, thế nhưng là vô luận hắn ra sao đi suy đoán, chỗ liệt kê khả năng ra ngoài đều sẽ lập tức được lật đổ, bởi vì như thật có như thế một cái to lớn phía sau màn hắc thủ, vậy nó năng lượng thật lớn quả thực chính là không thể tưởng tượng, ngay cả thánh vị đều có thể chế tạo ra. Chỉ sợ hắn tồn tại đã sớm siêu việt cao hơn hết đi. Hoặc là nói, là ta suy đoán có sai, Tịnh không có dạng này một tổ chức hoặc là thế lực, vẻn vẹn chỉ là vạn tộc sáng tạo siêu phàm giả hệ thống lúc, xuất hiện một loại nào đó cực trùng hợp ngẫu nhiên. Hay là nói, loại này cửa ngầm là giữa thiên địa một loại nào đó lỗ thủng. Hạo đoán nghĩ không ra, bởi vì trừ lần này rõ ràng kết quả, cái khác hết thảy tin tức hắn đều không có, chỉ dựa vào đơn độc rõ ràng kết quả đến suy luận, vô luận như thế nào đều sẽ xuất hiện to lớn sai lầm, mà dựa vào cái này lỗ hổng đến tiến hành tiến thêm một bước suy luận lúc. Ngược lại sẽ xuất hiện vấn đề lớn, cho nên Hạo Tịnh không tiếp tục cuốn bệnh vấn đề này, mà là đem khả năng này vùi sâu vào đến trong đại não, chỉ cần tương lai có cái khác tin tức đến nghiệm chứng, liền có thể lập tức biết được khả năng này tính chính xác hay không. Trừ phát hiện này bên ngoài, một giờ Hạo Thiên Kính thời gian sử dụng, cũng làm cho Hạo đối với hắn chiến thể có bước đầu quy hoạch. Đầu tiên, chiến thể tạo nên mục đích đúng là làm đối kháng thánh vị, nói cách khác, chính là phải cường đại hơn, cái này là căn bản tính vấn đề, trừ cường đại bên ngoài công năng đều có thể toàn bộ vứt bỏ. Mặc kệ là sinh mệnh bản chất tăng lên, tư chất tăng lên, khí vận tăng lên, tất cả mọi thứ nhìn như nghịch thiên thuộc tính toàn đều có thể không cần, yêu cầu duy nhất chính là cường đại đến đủ mà đối kháng thánh vị tình trạng. Hạo yêu cầu cũng chỉ có cái này một cái, mà chính là bởi vì hắn yêu cầu thuần túy, cho nên hắn cũng thông qua Hạo Thiên Kính xác nhận chiến thể cường đại kết cấu thiết kế. Cường đại nhất chiến thể có hai bộ phận, hoặc là nói hai bộ phận kết hợp mới có thể tạo nên ra cường đại nhất chiến thể. Thuần túy vật chất cùng thuần túy năng lượng. Hai cái này kết hợp, có thể tạo nên ra mạnh nhất chiến thể. Nhìn như đơn giản hai bộ phận, nhưng thật ra là Hạo trước mắt cơ hồ không cách nào đạt thành sự tình. Trước tiên nói thuần túy vật chất đi, cái gọi là thuần túy vật chất theo trên lý luận là không thể nào tồn tại, bởi vì vật chất bản thân liền là từ vô số nhỏ bé hạt nhỏ chỗ tạo thành, mà những cái này nhỏ bé hạt nhỏ sở dĩ tồn tại, là bởi vì có năng lượng đem hắn cấu tạo mà thành, cái này là ma pháp sư nhóm đã sớm nghiệm chứng qua sự tình, cái gọi là thuần túy vật chất là nhất định phải có năng lượng mới có thể tồn tại. Về phần thuần túy năng lượng, hắn bản chất cũng là từ thời gian cùng không gian chỗ tiến hành diễn sinh kết quả, nếu là không có thời gian cùng không gian tồn tại, năng lượng cũng không có khả năng tồn tại, mà lại năng lượng cùng vật chất có thể tiến hành chuyển đổi, cho nên thuần túy năng lượng cũng bất quá là một câu chuyện hoang đường. Mà đây chính là trên lý luận mạnh nhất chiến thể, có được thuần túy vật chất cùng thuần túy năng lượng về sau, cái này chiến thể trên bản chất đã có thể danh xưng bất phôi bất diệt. Cái gọi là thuần túy vật chất là chỉ hết thảy vật chất đều có thể tùy tâm chuyển đổi. Nói cách khác, chiến thể có thể căn cứ người sở hữu ý niệm đến quyết định nó lớn nhỏ, đây là một loại trên lý luận tồn tại hoàn mỹ vật chất, đại khái có thể siêu việt hồng hoang đại lục, nhét đầy không gian vũ trụ, nhỏ thì có thể nhỏ hơn cực kỳ nhỏ hạt, tồn tại ở đơn vị trên lý luận nhỏ nhất giá trị, đồng thời hắn trình độ bền bỉ có thể siêu việt với tiên sinh bọn hắn chỗ nhận biết bên trong sao nơ trơn vật chất. Thậm chí là lỗ đen kỳ điểm vật chất. Về phần thuần túy năng lượng, thì là cuồn cuộn không dứt nhất đại năng lượng xuất lực nơi phát ra, đây cũng là trên lý luận khả năng tính. Loại này năng lượng đủ để địch nổi thậm chí siêu việt phổ thông thánh vị vô hạn năng lượng xuất lực, chí ít ở đơn vị về thời gian năng lượng xuất lực muốn siêu việt phổ thông thánh vị, hắn bản chất là siêu việt đi rác chi hải lý luận, trực tiếp theo cấu thành đa nguyên vũ trụ cơ sở bản nguyên trung rút ra nguồn năng lượng, vô cùng vô tận, thuần túy duy nhất. Chỉ có hai cái này tương hỗ kết hợp, lấy thuần túy năng lượng thôi động thuần túy vật chất, bởi vậy mới có thể sinh ra mạnh nhất chiến thể, mà đây là Hạo trước mắt không cách nào đạt thành, thậm chí hắn không cho rằng có khả năng đạt thành. Bởi vì thuần túy năng lượng cùng thuần túy vật thể chỉ là tồn tại hay không đều là còn nghi vấn, một khi cái này chiến thể đạt thành, chỉ là hắn chiến lực liền siêu việt hơn xa phổ thông thánh vị, quản chi cái này chiến thể người nắm giữ căn bản không phải thánh vị cũng không sao. Cái này chiến thể bản thân liền là siêu việt tính chất, là phàm vật đủ khả năng dự đoán mạnh nhất chi lực. Hạo không cách nào đạt thành, cho nên lùi lại mà cầu việc khác, hắn vì chính mình thiết kế chiến thể, là lấy giản tịnh trạng thái vật chất làm chủ thể, lấy xúc thối lô lò phản ứng làm năng lượng nơi phát ra. Lấy ép ma điển, không, hẳn là chân điển một là kết nối trung tâm, lấy hắn Hạo Thiên Kính làm khống chế trung tâm, hắn cũng không cần tiêu hao kim đan đến sử dụng Hạo Thiên Kính. Hạo Thiên Kính hết thảy tiêu hao cùng phụ tải đều từ chiến thể bản thân để duy trì, mà Hạo Thiên Kính là tiên thiên linh bảo, mà lại bản chất là minh, cũng có siêu cấp cường đại sức tính toán, chiến thể phụ tải hắn tiêu hao, kể từ đó liền có thể cấu thành cái kia chiến thể cân bằng hệ thống, mà không sử dụng tiêu hao. Kim đan nguồn năng lượng. Đương nhiên, trong đó có mấy cái khó khăn điểm, cái thứ nhất chính là muốn cấu thành giản tình trạng thái vật chất. Cái này cần đại lượng thí nghiệm, cùng lý luận phương trình, trên thực tế, đang nghiên cứu chiến thể trước, Hạo ngay cả giản tình trạng thái vật chất là cái gì cũng không biết, khi hắn nghiên cứu chiến thể lúc, rộng khắp nghe theo ma pháp sư cùng các nhà khoa học ý kiến, trong đó từ một cái thức tỉnh trí tuệ nhân loại, tên là Albert Einstein người đưa ra giản tình trạng thái vật chất cấu tạo, Hạo lúc này mới có ý tưởng này. Đồng thời, cái này tên là Albert Einstein người phi thường khó lường, làm duy trì giản tình trạng thái vật chất ổn định, cùng thôi động chiến thể năng lượng nơi phát ra. Hắn phản bác Vu tiên sinh liên quan tới đa trọng tụ hợp lò phản ứng suy nghĩ, thậm chí ngay cả chính phản vật chất lò phản ứng suy nghĩ đều cùng nhau bác bỏ, bởi vì chiến thể cần chính là cùng thần linh chiến đấu, chỗ cần chính là chiến đấu duy trì liên tục thời gian, ổn định hệ số, cùng lớn nhất xuất lực, đồng thời còn muốn duy trì hạo thiên kính bản thân tiêu hao, cái này cần năng lượng là không thể tưởng tượng, cho nên hắn đưa ra xúc thối lô sơ bộ tư tưởng, bất quá hắn cũng đưa ra một chú. Tê yêu cầu, hắn cho rằng lấy trước mắt khoa học lý luận còn không cách nào tính toán ra xúc thối lô cùng giản tình trạng thái vật chất phương trình. Cho nên hắn cần hạo thiên kính sử dụng hiệp trợ, nói cách khác, lấy trước mắt hạo thiên kính thời gian tiêu hao đến xác định chiến thể chế tạo cùng thiết kế, vừa được vừa mất, liền cần hạo chính mình đến nắm chắc. Cho nên hạo đối với Albert Einstein đề nghị, trong lúc nhất thời cũng không có cho ra khẳng định trả lời chắc chắn, hắn dùng hạo thiên kính thời gian một tiếng đến phân tích siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ, đến rõ ràng giản tình trạng thái thân thể, xúc thối lô năng lượng tổ hợp khả năng tính, cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận, có thể thực hiện. Mà lại cái này thiết kế ra được chiến thể còn có tiến bộ khả năng tính. Đó chính là S chân điển đẳng cấp, S chân điển trung có một bộ cực phức tạp thần bí tính toán phương trình, là lấy 8864 tiến chế làm hạch tâm, nhưng lại có thiên biến vạn hóa tính toán phương trình cùng kết quả, hắn số lượng tại hạo thiên kính rõ ràng trung có biểu hiện, con số là 209.7152-209.7151 số mũ, đây cơ hồ là một cái không thể tưởng tượng số lượng. Ngay cả hạo thiên kính đều không thể đem hắn rõ ràng ra, cho nên hạo tự thân căn bản là không có cách học tập, chỉ có thể thông qua S chân điển đến tiến hành tiêu hao sử dụng. Hạo tính toán, làm chiến thể được chế tạo ra lúc. S chân điển chỉ có nhất thời, cái kia chiến chiều cao thân thể độ ước chừng làm khoảng 7 mét, lý luận chiến lực có thể cùng phổ thông thánh vị 80% địch nổi, làm chân điển có 2 giờ, chiến chiều cao thân thể độ ước chừng làm 11 mét. Có thể cùng phổ thông thánh vị 96% địch nổi, theo chân điển đến tăng lên, cái kia chiến thể lớn nhỏ cũng sẽ tăng lên, đồng thời chiến lực cũng đem tăng lên, hắn cực hạn số lượng là. Có thể đồng thời địch nổi vượt qua 105 tên phổ thông thánh vị. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi chiến lực. Chỉ sợ cái này chiến thể đến cực hạn lúc, đã có thể cùng cao giai thánh vị tương hỗ địch nổi đi. Cho nên Hạo đạt được cái kết luận này về sau. Hắn đã đồng ý tiêu hao hạo thiên kính đến chế tác chiến đấu yêu cầu, hiện tại mấu chốt cũng chỉ còn lại có một cái. Ra sao đem chiến thể cùng tự thân dung hợp làm một, cũng chính là đem tự thân ý thức, linh hồn các loại cùng chiến thể triệt để khóa lại, đem chiến thể hóa thành tự thân chiến đấu nhục thể. Chương 67, Cựu Thần. Một cái thiên sứ tộc thiếu niên đi tại hắc ám hoang dã trung, sau lưng của hắn có hai đôi cánh chim, trên đỉnh đầu mơ hồ có vòng sáng, bản thân cái này liền cho thấy hắn tại thiên sứ nhất tộc bên trong địa vị. Thiên sứ nhất tộc tại vạn tộc trung là đặc thù, cái này đặc thù cũng không phải là chỉ thiên sứ tộc lớn đến mức nào địa vị bối cảnh loại hình, mà là chỉ thiên sứ tộc sinh ra có chút đặc thù. Vạn tộc trung trên cơ bản chỗ có chủng tộc, đều là theo nhập thể bắt đầu xuất hiện sinh ra. Theo các tộc đỉnh tiêm các ma pháp sư khảo chứng, vạn tộc huyết mạch trung có tiên thiên ma thần huyết nhục lưu lại. Cũng có đám cự thú huyết nhục lưu lại, bọn hắn chính là tiên thiên ma thần cùng đám cự thú diễn sinh hậu đại. Nhưng là thiên sứ tộc sinh ra khởi nguyên từ linh, nghe nói ban sơ thiên sứ tộc là đơn thuần linh thể, tịnh không có nhục thân, mà thời điểm đó thiên sứ tộc cũng danh xưng quang linh tộc, là đơn thuần linh thể, thì là không phải u linh, lại không phải quang nguyên tố. Mà là một loại có cực cao tiềm lực thuần linh tụ hợp thể, liền có ma pháp sư thậm chí thánh vị nghiên cứu về sau, truyền ngôn thiên sứ tộc ngưng tụ là tiên thiên ma thần cùng cự thú chi linh, tiềm lực cao hơn nhiều đại đa số. Vạn tộc chỉ có vạn tộc trước 10 chủng tộc mới có thể so được. Về sau không biết chuyện gì xảy ra, ngay cả thiên sứ tộc chính mình cũng không biết được, một ngày, hoặc là nào đó một năm, hoặc là ta nhất thời, thiên sứ tộc biến thành nhục thân sinh mệnh, cứ như vậy đột ngột theo thuần linh sinh mệnh biến thành nhục thân cùng linh kết hợp sinh mệnh, cùng vạn tộc cũng là giống nhau. Có thể là trở thành bình thường sinh mệnh về sau, thiên sứ tộc to lớn tiềm lực cũng giống như cứ thế biến mất đồng dạng, thiên sứ tộc vì thế khắp nơi tìm đến tột cùng, thế nhưng là ngay cả thiên sứ tộc chính mình cũng không biết vì cái gì biến thành dạng này. Người bên ngoài liền càng là không hiểu thấu. Từ đó về sau, thiên sứ tộc cũng phát hiện một chút kỳ lạ manh mối, đó chính là làm tộc nhân của bọn hắn có một ít sẽ tự nhiên mà vậy phản bản tố nguyên, để tự thân càng phát ra tiếp cận ban sơ linh. Về phần đến tột cùng là bởi vì gì mà sinh ra biến hóa, cái này nhưng không có một cái quy luật, cùng thực lực cũng không quan hệ, có thiên sứ tộc nhân đi đến bán thần, đi đến linh vị, thậm chí là trở thành thiên sứ nhất tộc thánh vị, bọn hắn khoảng cách ban sơ linh yên nguyên chênh lệch xa xôi, có. Thiên sứ tộc nhân một sinh sinh ra tới, khả năng liền sẽ phản bản tố nguyên. Đây thật là nói không rõ ràng. Nhưng là thiên sứ tộc nhân đều biết, khoảng cách ban sơ linh càng tiếp cận. Tiềm lực lại càng lớn, thực lực tốc độ tăng lên, tư chất, khí vận các loại đều sẽ tăng lên, cho nên tại thiên sứ nhất tộc trung, trừ thực lực bên ngoài, phản bản tố nguyên trình độ cũng quyết định địa vị cao thấp. Y theo thiên sứ tộc lúc đầu lưu lại ghi chép, thiên sứ tộc theo bình thường nhất thiên sứ phản bản tố nguyên đến ban sơ chi linh, hết thảy có 9 tầng, cấp thấp nhất dĩ nhiên chính là thiên sứ nhất tộc tuyệt đại đa số tộc nhân, giai đoạn thứ 2 làm đại thiên sứ. Đặc thù là thiên sứ cánh chim so phổ thông tộc nhân muốn lớn hơn một chút, lại đến là quyền thiên sứ, về sau theo thứ tự là năng thiên sứ, đức thiên sứ, chủ thiên sứ, tọa thiên sứ, trí thiên sứ, sĩ thiên sứ, nghe nói thiên sứ nhất tộc đến chủ thiên sứ cấp độ lúc, liền sẽ có hai đôi thiên sứ cánh chim, mà cái này trong thiên sứ tộc đã là ngàn năm khó gặp thiên phú dị bẩm người, là nam tính liền làm thánh tử, là nữ tính liền làm thánh nữ, là có thành thánh tư chất tuyệt thế tư chất. Mà dạng này thánh tử hoặc là thánh nữ, bình thường đều sẽ tại thiên sứ nhất tộc Vân Trung Thành bên trong bị hảo hảo bảo hộ lấy. Lúc trước thiên sứ tộc phát sinh nội loạn, nhiều cái thiên sứ tộc chi nhánh hoặc tản vào Hồng Hoang Đại Lục, hoặc trực tiếp bị diệt, trong tộc thánh vị cũng vẫn lạc mấy tôn, tới hiện tại, thiên sứ tộc đã thế yếu rất nhiều, phải biết tại lần thứ nhất vạn tộc đại chiến trung kỳ lúc, thiên sứ tộc thậm chí coi là quang minh chính nghĩa trận doanh chủ lực chủng tộc một trong, nhưng là cho tới bây giờ. Thiên sứ tộc thậm chí đều có chút có tiếng không có miếng, không xứng với thiên sứ tộc tại vạn tộc. Bên trong xếp hạng. Loại tình huống này, nếu là có thánh tử hoặc là thánh nữ đản sinh ra hiện. Thiên sứ tộc tất nhiên tụ tập hợp toàn tộc chi lực đối nó tiến hành bồi dưỡng, quản chi hiện tại đã là vĩnh dạ, thiên sứ tộc cũng là có thật nhiều nội tình, đặc biệt là Vân Trung Thành là cùng loại với tổ địa đồng dạng vị diện khác, mặc dù không bằng chân chính tổ địa, cũng không bằng chân chính tịnh hóa cấm địa. Nhưng là trong thời gian ngắn cũng không lo sẽ bị vĩnh dạ ăn mòn công phá, cho nên tự nhiên không có khả năng để thánh tử thánh nữ lưu lạc hồng hoang. Thiếu niên này nhưng lại có hai đôi cánh chim, trên đầu còn ẩn có vòng sáng, là tiêu chuẩn chủ thiên sứ tư thái, hắn giờ phút này là được đi tại vĩnh dạ hồng hoang trong đồng hoang. Chỉ là biểu hiện của hắn có chút quỷ dị, cặp mắt của hắn không có con ngươi, chỉ có tròng trắng mắt hiển hiện, chỉ là nhìn xem liền khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Mà lại hắn toàn thân trên dưới tịnh không có cao vị thiên sứ tộc quang mang, ngược lại là toàn thân thượng không ngừng tản ra một loại nào đó ác ý, thiếu niên này đi tới liền dừng bước, sau đó hắn hơi nhún chân đạp mạnh, liền đem mặt đất đạp không rơi xuống, cái này dưới mặt đất là một đầu vô cùng trống trải cống ngầm vết rách. Thiếu niên này liền thẳng tắp rơi vào trong đó, cũng không biết rơi vào bao sâu phía dưới. Trọn vẹn rơi mấy phút lâu, sau đó trực tiếp rơi vào đến một mảnh biển thịt bên trong. Tại cái này cực sâu dưới nền đất, thế mà là một mảnh vô biên vô hạn nhục chi hải dương, những cái này thịt dữ tợn vô cùng, phản phất sinh vật nội tạng huyết nhục đồng dạng, không ngừng sôi trào, phun ra nuốt vào lấy các loại ô uế chất lỏng, lại không ngừng lật ra thịt thối, lại sẽ thịt thối hút vào đến biển thịt bên trong, chỗ này địa giới quả thực phản phất là địa ngục đồng dạng, chỉ sợ người bình thường chỉ là nhìn thấy liền sẽ sợ hãi đến tinh thần thất thường đi. Cùng ngày làm thiếu niên rơi vào đến khu này biển thịt bên trong. Thân thể của hắn liền lơ lửng tại ly chất thịt tầng nửa mét chỗ, đồng thời cái thiên sứ này thiếu niên thấp giọng lời nói một loại cực quỷ dị ngữ điệu. Thái tuế, thời cơ đã đến, còn không tỉnh lại. Cái thiên sứ này tộc thiếu niên thì thầm âm thanh phản phất truyền khắp toàn bộ biển thịt, cái này biển thịt liền bốc lên cái nếp uống đến, đại lượng chất thịt sôi trào bắt đầu biến đổi hình dạng, hoặc hóa thành các loại sinh vật tứ chi, cánh chim, xương sống lưng, vỏ ngoài, hoặc là hóa thành các loại kỳ lạ sinh vật xương cốt, nội tạng, huyết mạch, gân cốt các loại. Toàn bộ chất thịt hải dương trở nên càng quỷ dị hơn khủng bố, không biết trôi qua bao lâu, rốt cục có một loại phản phất hư thối nhục thể nổi lên, lại hoặc là vô số nội tạng bị đè ép khủng bố tiếng vang xuất hiện, cái này tiếng vang phản phất như là dơ bẩn nhất cùng kinh khủng nhất tạp âm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tạp âm. Nhưng là thanh âm này nghe tại thiên sứ tộc thiếu niên trong tai, lại có cụ thể ý tứ. Thiên Dực Đề Phổ, ngươi đã thu hoạch được thẻ căn cước. Thiên sứ tộc thiếu niên trong miệng cũng phát ra thì thầm, cái này ngôn ngữ không phải bất luận cái gì vạn tộc đã biết ngôn ngữ. Chỉ là đơn thuần tạp âm, chỉ là cái này tạp âm quá mức trầm thấp, chỉ là niệm đi ra đều có thể trực tiếp đánh chết phổ thông phàm vật sinh mệnh. Không, còn chưa có, chỉ là ẩn núp cái này rất nhiều vạn năm bên trong, chung quy là có một chút kỳ ngộ, miễn cưỡng có thể sử dụng xuất hiện thế chi lực tới. Thái Tuế, có thể chuẩn bị kỹ càng. Mảnh này biển thịt yên nguyên còn tại không ngừng kịch biến, cái này mục nát thanh âm cũng yên nguyên còn tại truyền lại, đã dung nạp 58.730 tỷ số lượng sinh linh tinh hoa, nửa đường bị chân thánh phát hiện qua hai lần. Vẹn vẹn lấy thân miễn, hiện có 12.970 tỷ sinh linh tinh hoa. Tên là Thiên Dực Đề Phổ thiên sứ tộc thiếu niên trầm mặc một chút, liền tiếp tục dùng trầm thấp thanh âm nói, cũng đủ rồi, lúc trước Entropy chi tọa tiên đoán vĩnh dạ đã hàng lâm. Thiên địa cách ly, đa nguyên tự ám, chính là chúng ta phản bản hoàn nguyên cơ hội, ngươi lại chuẩn bị sẵn sàng, đợi cho chúng ta khí vận ngưng tụ thời điểm, chính là ngươi phát động bản nguyên thời điểm. Nói xong, Thiên Dực Đề Phổ liền định đằng không mà lên, mà cái này biển thịt yên nguyên bốc lên, cái kia một nát tạp âm tự hồ lộ ra cấp bách, Thiên Dực Đề Phổ. Trừ chúng ta bên ngoài, khác mấy vị đã lấy được thẻ căn cước cựu thần ngươi có thể liên lạc với. Thiên Dực Đề Phổ dừng lại bay lên, hắn trầm mặc, một lúc lâu sau mới lên tiếng, chưa từng liên lạc với, mà lại bọn hắn đã không phải cựu thần, mà là tân thần chân thánh, chúng ta cùng bọn hắn đã lại không phải người một đường. Biển thịt tiếp tục sôi trào nói, thế nhưng là tổng có một ít hương hỏa thể diện, mặc kệ là tứ tượng, còn là minh hà, tóm lại là chúng ta đã từng thượng vị giả, lúc này vĩnh dạ, ngàn năm một thuở cơ hội, bọn hắn quản chi lại không nguyện ý để ý tới chúng ta. Nhưng cũng sẽ không ghét bỏ mình lực lượng quá nhỏ a. Chúng ta nếu là có thể lần nữa đăng lâm thành thần, tổng cũng là có thể so sánh với chân thánh. Thiên Dực Đề Phổ lại trầm mặc rất lâu, hắn mới tiếp tục dùng cái kia trầm thấp thanh âm nói, là không cho phép. Biển thịt bốc lên tựa hồ dừng lại một cái chớp mắt ở giữa, sau đó lập tức liền dùng càng lớn mục nát thanh âm nói, có ý tứ gì? Là chi tọa không cho phép. Có ý tứ gì? Thiên Dực Đề Phổ cái kia tràn đầy tròng trắng mắt hai mắt nhìn về phía dưới, mơ hồ lộ ra một chút bực bội cùng thương hại, hắn liền nói, chính là mặt chữ ý tứ. 13 tọa một trong la, hắn không cho phép. Lúc trước sông Hoàng đăng vị chi chiến có huyền bí ở trong đó, người bên ngoài có lẽ không biết, nhưng là làm tin tức cùng gió quyền hành ma thần, ta lại là biết, là vốn có thể tại thời khắc cuối cùng cướp đoạt đến Hà Đồ Lạc Thư hoặc là Đông Hoàng chung một trong, kể từ đó. Hắn liền có thể thành hoàng chi vị cách, kết hợp hắn 13 tọa một trong thân phận, cái kia sợ hắn không làm gì, trong chúng ta chí ít có một bộ phận cũng có thể thoát kiếp mà ra, nhưng là hắn lại từ bỏ cơ hội này, về sau. Càng là lấy chiến tranh tu la thân thế thẳng vào huyết hải. Trấn áp muốn đem huyết hải tràn vào hồng hoang đại lục Minh Hà, những cái này ta đều biết. Là đã không còn là chúng ta 13 tọa một trong, hắn đã là địch nhân của chúng ta. Nói xong, Thiên Dực Đề Phổ ngẩng đầu hướng lên, thân ảnh lập tức tan biến ngay tại chỗ, chỉ để lại vô biên biển thịt không ngừng bốc lên, không ngừng phát ra buồn nôn, lộn xộn, mục nát tạp âm. Chương 68, Bội Thu. Có việc thì dài, vô sự thì ngắn, thời gian trôi mau mà qua, bất tri bất giác khoảng cách thánh vị một trận chiến đã qua thời gian nửa năm. Trong thời gian này cấm địa đã khôi phục xuân hạ quang cảnh, cỏ cây thức tỉnh, linh thực gieo xuống một đợt, lúc này chính là mùa thu hoạch, khắp nơi đều là một mảnh kim sắc bông lúa mạch biển đang lay động. Cái này kim sắc bông lúa mạch cũng không phải phổ thông cây lương thực, mà là tạp giao linh mễ, chính là thiên tài địa bảo, mặc dù hiệu quả ở vào thiên tài địa bảo tầng dưới chót nhất, nhưng là số lượng bao no a, thứ này tại trải qua ma pháp cường hóa gây giống về sau. Lần thứ nhất liền trực tiếp trồng 30 vạn mẫu, mỗi mẫu sản lượng ước là 350 kg khoảng chừng, dùng viên lão đến nói chính là sản lượng so dự đoán còn thấp hơn a, nhưng là trực tiếp liền để cấm địa ma pháp sư cùng chiến sĩ võ giả nhóm nổi điên. Đây chính là thiên tài địa bảo a, quản chi chỉ là nhất cấp thấp nhất thiên tài địa bảo, thả ở bên ngoài, thả tại quá khứ, cũng chỉ có truyền kỳ cấp độ kết thúc mới có thể hưởng dụng, hơn nữa còn là có hạn, nhiều nhất cách mấy ngày ăn một điểm, khả năng này giống trước mắt loại này đồng dạng, trực tiếp trồng 30 vạn mẫu. Mặc dù tại cấm địa quyền hành hạ đều cần nửa năm mới có thể thu hoạch một lần, nhưng là một lần có thể thu hoạch hơn 1 ức kg, đây vẫn chỉ là lần thứ nhất trồng, hạt giống có hạn, về sau trực tiếp chính là hơn 100 vạn mẫu, mấy trăm vạn mẫu trồng, khi đó quản chi không ai bữa bữa ăn 10 cân linh mễ, cái kia cũng tuyệt đối ăn không hết mỗi lần thu hoạch. Cái này mẹ nó a, trực tiếp để các ma pháp sư cùng đám võ giả đều muốn tam quan sụp đổ a, trong bọn họ cường đại những cái kia, trước kia địa vị cao những cái kia không phải không gặp qua thiên tài địa bảo, nhưng là bọn hắn chưa từng thấy chất đầy một cái cực lớn nhà kho thiên tài địa bảo a. Quản chi là Edward, nôn đều chưa thấy qua, đây cũng không phải là có thể xa xỉ hưởng thụ thiên tài địa bảo, mà là mỗi bữa tất ăn, có thể ăn vào no bụng, có thể ăn vào nhã cái chủng loại kia. Lại thế nào cấp thấp, đây cũng là thiên tài địa bảo, siêu phàm giả ăn có thể thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên tư chất, tăng lên tu luyện hiệu suất, còn có một chút trực tiếp tăng lên tiến giai công hiệu, đây là chỉ dĩ vãng dùng ăn thiên tài địa bảo tình huống, mà thay đến bây giờ, mỗi bữa đều ăn, mỗi bữa đều ăn vào no bụng, hoàn toàn là món chính đến dùng ăn, hiệu quả chính là trong cấm địa cấp thấp hệ chiến đấu siêu phàm cùng cấp thấp pháp hệ siêu phàm nhóm. Đang ăn đến linh mễ hơn 10 ngày thời gian bên trong, một cái tiếp một cái đột phá nguyên bản cấp độ, hoặc là thực lực bắt đầu cấp tốc tăng lên, vẻn vẹn hơn 10 ngày thời gian, liền có vượt qua 300 cái cấp 1 siêu phàm giả cùng hơn 50 cái cấp 2 siêu phàm giả xuất hiện, về phần cấp 3 trước mắt còn không có, nhưng là đã có chí ít hơn 20 tên thâm niên cấp 2 cho thấy chính mình nhanh sắp tiến giai cấp 3. Về phần người bình thường liền càng là khoa trương, bữa bữa ăn thiên tài địa bảo, trước tiên nói vạn tộc bên này các phàm nhân, hơn 10 ngày linh mễ ăn hết. Hệ chiến đấu siêu phàm cùng pháp hệ siêu phàm tiến hành một lần toàn dân tư chất kiểm trắc. Cái này nguyên bản liền tiến hành quá hai lần, lần này lại lúc kiểm trắc, liền có hơn 100 tên ma pháp sư tư chất phàm nhân bị phát hiện, hơn 3.000 hệ chiến đấu tư chất phàm nhân cũng đồng dạng được sàng chọn ra, đây cũng là một đợt để hệ chiến đấu siêu phàm cùng pháp hệ siêu phàm nhóm tam quan sụp đổ sự tình. Thiên tài địa bảo trên hồng hoang đại lục nói nhiều cũng nhiều, nói ít cũng ít. Cũng có cực ít thiên tài địa bảo có thể thông qua trồng hoặc là nuôi dưỡng thu hoạch được, chỉ là số lượng cuối cùng cũng chỉ có như thế một chút, bình thường đều đặt cung cho cao giai trở lên siêu phàm giả. Hoặc là có quyền có tiền những người bề trên kia nhóm, cho dù là vạn tộc các phàm nhân tại giả ngoại dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được một viên hai viên phân lượng, cao cấp chút, trừ phi là cực ôn hòa thiên tài địa bảo, nếu không trực tiếp đem phàm nhân trướng bạo mới là thường tình, cấp thấp chút mặc dù có thể tăng thêm thân thể. Nhưng là số lượng ít cũng không có cái gì đại dụng. Cho nên từ xưa đến nay, theo chưa từng có để phàm nhân xa xỉ như vậy mỗi bữa ăn thiên tài địa bảo sự tình phát sinh, mà lại là mỗi bữa ăn no ăn nhã cái chủng loại kia, cho nên các phàm nhân ăn bảo hòa số lượng thiên tài địa bảo về sau. Có phải là thật hay không sẽ như dự đoán bên trong như thế, đề cao mạnh chiến sĩ hoặc là ma pháp tư chất, kỳ thật ngay từ đầu trong cấm địa chiến sĩ nhóm cùng các ma pháp sư vẫn còn có chút lo lắng. Nhiều như vậy linh mễ ném xuống, như là phàm nhân nhóm chỉ là thân thể khỏe mạnh, tuổi thọ kéo dài, quản chi cái này linh mễ tới nhẹ nhõm, bọn hắn cũng muốn đề nghị lãnh chúa thu hồi linh mễ, bởi vì nhìn xem liền làm cho đau lòng người. Nhưng là ai biết hiệu quả thế mà tốt như vậy, lập tức chính là hơn 100 ma pháp sư tư chất cùng hơn 3.000 chiến sĩ tư chất phàm nhân a, nếu là trước kia. Cái này sợ không phải cần một hạng trung thành thì 10 năm sàng chọn mới có thể đạt được a. Chiến sĩ tư chất còn dễ nói, nhưng là ma pháp sư tư chất chỗ đó khả năng tốt như vậy đạt được a, bằng không thì cũng không có khả năng có cái gọi là quý tộc siêu phàm nghề nghiệp cách nói, pháp gia cái từ này nhưng chính là ma pháp sư loại này pháp hệ nghề nghiệp chỗ đặc biệt dùng a, trừ vạn tộc phàm nhân bên ngoài, tại trong cấm địa tất cả nhân loại cũng đều dùng ăn thượng loại này linh mễ, mà những cái này thiên tài địa bảo đối với nhân loại hiệu quả đặc biệt rõ ràng, trừ cùng vạn tộc phàm. Nhân giống nhau đề cao tố chất thân thể bên ngoài. Nhân loại ngược lại là không có cái gì thức tỉnh siêu phàm tư chất tình huống, nhưng là hơn 10 ngày linh đồ ăn thức uống của dân chúng dùng xuống đi, nhân loại thức tỉnh trí tuệ tỷ lệ lập tức tăng vọt, ngắn ngủi trong hơn 10 ngày, liền có vượt qua 5 vạn nhân loại thức tỉnh trí tuệ, mặc dù về sau số lượng hơi giảm, nhưng là mỗi ngày yên nguyên có mấy trăm người thức tỉnh trí tuệ, cái này tại trước đó quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Mà đây mới là để Hạo rất là ngạc nhiên sự tình, đối với một chủng tộc đến nói, có trí tuệ cùng không có trí tuệ là hai việc khác nhau. Nhân loại sở dĩ được vạn tộc bạo ngược ức hiếp có đủ loại nhân tố, thực lực nhỏ yếu, được thiên địa chỗ chán ghét mà vứt bỏ, thậm chí là sẽ hao tổn vạn tộc khí vận các loại đều có quan hệ, nhưng là trong đó cùng nhân tộc đại đa số đều là u mê kém thông minh cũng có nguyên nhân căn bản. Trí tuệ kỳ thật mới là một chủng tộc mạnh yếu căn bản, không phải chỉ có tố chất thân thể, huyết mạch cường đại các loại, cũng nhiều nhất là một cường đại ma thú chủng thế thôi, như thường là đối tượng bị săn giết, như thường là vật liệu nơi phát ra thôi, nhưng là có trí tuệ liền khác biệt. Tỷ như long tộc chính là thân thể cường đại, huyết mạch cường đại, lại có trí tuệ, mặc dù chủng tộc số lượng cơ hồ xem như vạn tộc trung ít nhất mấy cái chủng tộc một trong, nhưng là như thường là vạn tộc trước 10 liệt kê, chủng tộc vô cùng cường đại, càng có ống ánh long chi văn minh. Quản chi là không có cường đại tố chất thân thể, không có cường đại huyết mạch nơi phát ra, chỉ cần chủng tộc trí tuệ đủ cao, như thường có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, tỷ như thiên xà tộc, tỷ như tinh linh tộc, tỷ như đã bị diệt tuyệt địa linh tộc, đều là lấy chủng tộc văn minh mà cường thịnh chủng tộc. Quản chi cái này ba cái chủng tộc trong tộc không có thánh vị, cái này ba cái chủng tộc cũng ít nhất là vạn tộc trước tên trong vòng, thậm chí dứt bỏ thánh vị nhân tố, chỉ lấy văn minh mà nói, đủ để cùng vạn tộc trước 100, trước mấy chục địch nổi. Nhân loại cơ hồ đều là u mê nhược trí, một cái trong bộ lạc nhiều nhất chỉ có một hai tên có trí tuệ tộc nhân, những cái này tộc nhân thường thường gánh chịu lấy lãnh đạo toàn bộ bộ lạc sinh tồn trách nhiệm, cơ hồ không có thể thay thế, lúc trước Hạo chỗ bộ lạc tộc trưởng chính là người như vậy giống như. Hạo từ khi rời đi tinh linh tộc về sau. Đầu tiên là có ép những cái này tinh linh tộc bộ hạ, tiếp lấy lại đạt được linh vị ma pháp tháp, thu hoạch một nhóm lớn vạn tộc siêu phàm giả, tiếp theo là tịnh hóa cấm địa. Thủ hạ của hắn thế lực càng phát ra rộng rãi, trải qua mấy ngày nay, hắn cũng theo những cái này vạn tộc siêu phàm thủ hạ trong miệng biết rất nhiều trước kia trên sách chưa từng ghi chép mật tân, tỷ như vu tộc tồn tại. Nói là vu tộc, kỳ thật vẫn là nhân loại, bất quá vu tộc cùng nhân loại bình thường tộc nhân khác biệt, vu tộc loại nhân loại này chủng tộc xuất hiện trí tuệ nhân loại tỷ lệ cao hơn nhiều phổ thông chủng tộc. Bình thường 10 cái tộc nhân bên trong liền có 6-7 tộc nhân có trí tuệ. Cho nên vu tộc liền có rất nhiều tiến bộ, tỉ như vu tộc có thuộc về mình chủng tộc văn tự, tỉ như vu tộc sẽ lấy quặng, sẽ giả luyện, sẽ rèn đúc, thậm chí còn có thể lợi dụng tự nhiên năng lượng đến tiến bộ, tỉ như bọn hắn sẽ dùng than đá nấu nước, sau đó dùng hơi nước đến thôi động máy móc, lại hoặc là dùng chua tẩy rửa hoặc là một ít hóa học dược tề, hoặc là lợi dụng nước chảy động lực đến sinh ra dòng điện, dùng cái này dòng điện đến vận hành một ít tạo vật. Vu tộc cũng là nhân loại. Bọn hắn cũng không có siêu phàm giả, nhưng là vu tộc có trí tuệ, bọn hắn có nhân loại văn minh, thậm chí bọn hắn sẽ còn lợi dụng khoáng vật, hóa học tạo vật, rèn đúc vật đến chế tác đạn thuốc nổ loại hình, mà đây chính là lực lượng, quản chi lực lượng này theo vạn tộc là nhỏ yếu như vậy, nhưng là vạn tộc vẫn như cũ đem vu tộc cùng nhân tộc chia cắt ra đến, bởi vậy cũng liền có vu tộc như thế một chủng tộc, vạn tộc thậm chí không cho rằng vu tộc nhân loại là nhân loại, cho dù vu tộc yên nguyên. Không phải vạn tộc một trong, bọn hắn được vạn tộc cho rằng là vứt bỏ tộc, tại hồng hoang đại lục tích ngoài rìa man hoang chi địa kéo dài hơi tàn. Nhưng là hắn đãi ngộ cũng xa so với nhân tộc phải tốt hơn nhiều. Theo Edward, Nôn nói, hắn trước kia tại một bộ cùng loại du ký đồng dạng tàn thiên cổ văn trong được quá một chút liên quan tới vu tộc ghi chép, nghe nói tại rất sớm trước kia, khi đó còn là vạn tộc đại chiến sơ kỳ, khi đó địa linh tộc thậm chí còn không có sinh ra. Có một cái vu tộc được vạn tộc phát hiện, cái này vu tộc sinh tồn tại vô tận trong rừng rậm, bọn hắn sáng tạo ra phát đạt văn minh, có bao nhiêu phát đạt trên sách không có viết, bởi vậy dẫn tới vạn tộc chinh phạt, cái này vu tộc cơ hồ không có toàn diệt. Nhưng ở tối hậu quan đầu, có mấy danh nhân loại lâm thánh xuất hiện, bọn hắn ý đồ bảo hộ cái này vu tộc, vì vậy mà cùng vạn tộc bộc phát đại chiến, có vài chục tên thánh vị được đã diệt hình thể. Cuối cùng là mấy cao giai thánh vị xuất thủ mới đưa cái này mấy nhân loại lâm thánh đánh giết, mà cái này Vu tộc cuối cùng đi hướng trong sách đồng dạng không có đề cập. Hào không cảm thấy Vu tộc có thể làm đến bước này, quản chi là có trí tuệ nhân loại tộc quần, nếu là không có vài vạn năm thậm chí càng lâu vùi đầu phát triển, cũng không thể nào là vạn tộc trung bất kỳ một cái nào có thánh vị chủng tộc đối thủ. Bị diệt là khẳng định, về phần nhân loại lâm thánh. Nói thật Hào không tin, trừ đã biết đại lãnh chúa bên ngoài, nhân loại không có bất kỳ cái gì được chân thực ghi chép lâm thánh, như thật có, vạn tộc không có khả năng không coi trọng, cho nên mấy nhân loại lâm thánh cách nói, đoán chừng cũng chính là tiểu thuyết miêu tả thôi, không có tính chân thực. Về phần trước mắt cấm địa nhân loại, thức tỉnh trí tuệ tộc nhân càng ngày càng nhiều, mà bọn hắn chẳng những có trí tuệ, Hào còn sẽ dành cho bọn hắn tri thức, đồng thời, tại cái này vĩnh dạ bên trong, phàm là giết chóc liền có thể thành tựu siêu phàm. Hạo tự xưng là nếu là muốn kế thừa đại lãnh chúa di trạch, tương lai càng muốn đem đại lãnh chúa theo thấp vĩ độ cứu ra, như vậy giết chóc chắc chắn sẽ không ít, tương lai nhân loại siêu phàm giả cũng sẽ càng ngày càng nhiều, kể từ đó, thì là có trí tuệ, lại có siêu phàm chi lực, nhân loại mới cuộc khởi khả năng tính, mà trí tuệ tầm quan trọng càng tại siêu phàm phía trên. Đây hết thảy đều thuộc về tại cái này linh mễ phía trên, cái này linh mễ đề cao mạnh nhân tộc thức tỉnh trí tuệ xác suất, nếu là lâu dài ăn hết. Hạo thậm chí cảm thấy đến toàn bộ nhân loại đều có thể thức tỉnh trí tuệ. Cho nên, viên tiên sinh, trừ linh mễ số 1, ta hy vọng có thể nghiên cứu ra càng nhiều thiên tài địa bảo giống như thu hoạch, hiệu quả càng cao càng tốt, đương nhiên, sản lượng cũng hy vọng có thể có một ít, dù sao cũng là muốn cho rộng rãi nhân loại cùng một chỗ ăn, nếu là có yêu cầu gì, ta tất nhiên sẽ ngay lập tức là viên tiên sinh đạt thành. Hạo thành khẩn đối viên lão nói chuyện. Tư thái của hắn thấp đủ cho phản phất không phải lãnh chúa lãnh tụ, mà là viên lão đệ tử. Viên lão hiện tại là thanh niên bộ dáng, hắn cười nói, lãnh chúa khách khí, ta có thể ở đây sống lâu một chút năm. Còn có thể là nhân loại công việc lao động, cái này đã rất hài lòng, đương nhiên, nếu là có thể, ta hy vọng lãnh chúa có thể khai thiên lập địa một khối ruộng thí nghiệm cho ta, lớn nhỏ chỉ cần vài mẫu địa liền có thể. Nhưng là ta hy vọng có thể đem cấm địa bội thu quyền hành áp suất gấp 10 thậm chí gấp 100 lần tại cái này vài mẫu trên mặt đất, nếu là ruộng thí nghiệm, như vậy có thể có cực đoan hiệu quả tự nhiên tốt nhất, kể từ đó, ta liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất thí nghiệm ra số 2. Linh mễ, cùng số 1 linh mạch. Hào không có ngay lập tức trả lời, hắn đứng dậy trầm mặc mấy giây. Lại quen xem viên lão hứa lâu, hắn mới nghiêm túc đối viên lão nói ra, viên tiên sinh là nhân loại. Mà lại viên tiên sinh nghiên cứu, nói thật có đại công với nhân loại, ta không gây nên báo, liền đem cấm địa bội thu quyền hành cho viên tiên sinh một chút đi, hy vọng viên tiên sinh có thể là chúng ta nhân loại nhiều loại một chút thiên tài địa bảo giống như thu hoạch. Nói xong, Hạo điều khiển Hạo Thiên Kính trong tay, liền thấy hắn đưa tay hướng hư không vạch một cái, lập tức sắc mặt hắn liền trở nên thảm bạch, đồng thời một đạo vật vô hình liền rơi vào đến viên lão thể nội, viên lão tinh khí thần lập tức liền phát sinh cự biến hóa lớn. Đồng thời, tại hiện thực địa cầu trung, viên lão thân thể lập tức bắt đầu khôi phục thanh xuân, theo già nua vô cùng tại ngắn ngủi mấy trong vòng 10 giây khôi phục thành trung niên nhân thân thế, cường tráng, khỏe mạnh, thanh xuân. Viên lão tại thời khắc này, trong cấm địa này, bản năng biết được chính mình thu hoạch được cái gì. Bội thu quyền hành, cấm địa bội thu quyền hành được Hạo cắt xuống 1/3 cho hắn, nói cách khác, viên lão cũng có thể bộ phận khống chế chốn cấm địa này. Chương 69, không thích hợp. Tu La Trảm về sau nhìn một chút, lại hướng về phía trước nhìn một chút, sau đó liền thở dài, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực, thật mong muốn lên tiếng trống to mới tốt. Từ năm tháng trước hắn thu được chủ thần nhiệm vụ, khi đó Tu La Trảm liền cái gì đều không quan tâm, lập tức liền lên đường hướng về Long Viêm sa mạc vùng này mà đến, nói đùa a, ba lần chủ thần chữa trị, cái này tương đương với ba cái mạng a. Như thật có cái này ba lần chủ thần chữa trị, vậy hắn liền dám sống. Không, hẳn là có can đảm mạo hiểm một chút, làm sao đến mức rõ ràng theo trong tộc nhìn thấy quá rất nhiều mật tân. Biết rất nhiều bảo tàng, lại là an toàn mà không dám tiến về đâu. Tu La Trảm trở thành chủ thần tín đồ cũng không phải một ngày hai ngày, hắn còn chưa bao giờ thấy qua chủ thần hào phóng như vậy quá, ngày bình thường trừ trừ tác tác, đột nhiên lập tức liền cho ra ba lần chữa trị khen thưởng. Tu La Trảm cảm thấy nhiệm vụ này khẳng định không đơn giản, đoán chừng là tràn ngập các loại nguy hiểm, hoặc là nhiệm vụ cùng với phức tạp loại hình, bất quá có một chút tốt chính là, chủ thần sẽ không tuyên bố hẳn phải chết nhiệm vụ, dĩ vãng nhiệm vụ toàn đều thuyết. Minh điểm này, cho nên Tu La Trảm mới dám tiến về. Cho dù lại nguy hiểm cùng phức tạp, hắn chỉ cần cẩn thận một chút, trên cơ bản cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ ít cái này nguy hiểm cùng phức tạp xa kém xa cùng ba lần chữa trị tương đối. Cho nên Tu La Trảm căn bản không dám trì hoãn, tiếp nhiệm vụ lập tức liền bắt đầu hành động, mà hắn tại Tu La tộc trung cũng thường xuyên nhìn các loại thư tịch, ra Tu La tộc sau cũng coi là giao du rộng khắp, du lịch cũng là đủ nhiều, cho nên hắn tự nhiên biết Long Viêm sa mạc tại Hồng Hoang đại lục nơi nào, cũng biết cái kia Long Viêm sa mạc trung tâm có một chỗ cấm địa, chỉ là cái kia cấm địa nghe nói vẫn luôn không có bị tịnh hóa. Là tinh linh tộc thế lực trong vòng cấm địa, cũng coi là tinh linh tộc độc chiếm nội tình một trong, vạn nhất tương lai tinh linh tộc đột nhiên có biện pháp tịnh hóa nữa nha, đó chính là tinh linh tộc tổ địa hình thức ban đầu. Hiện tại chủ thần nhiệm vụ chỉ thị hướng chỗ đó, Tu La Trảm liền suy nghĩ nơi cấm địa này lãnh chúa hẳn là tinh linh tộc, mà tinh linh tộc là thói quen tên không dễ tiếp xúc, từng cái đều là dùng lỗ mũi nhìn người, trừ vạn tộc trước 10 tộc, hoặc là cực đặc thù cực kỳ mạnh mẽ một chút chủng tộc, tinh linh tộc ngạo mạn có thể trực tiếp tức chết người. Bất quá so sánh với cái khác vạn tộc đến nói, tinh linh tộc xem như thiện lương, cho nên Tu La Trảm đoán chừng chuyến này nhiệm vụ tính nguy hiểm không lớn, nhưng là tính chất phức tạp tuyệt đối đầy đủ. Y theo Tu La Trảm đoán chừng, hắn cần ước chừng hơn một tháng thời gian đến xuyên việt không môn, đồng thời tiêu hao đang đuổi trên đường, nếu là tính đến vĩnh dạ nhân tố, rất nhiều không môn xảy ra vấn đề, hắn cần nghiệm chứng không môn phải chăng còn hữu hiệu, như vậy sẽ tiêu phí cơ hội nhiều gấp đôi thời gian. Bất quá 3 tháng thời gian cũng là đủ rồi, Long Viêm sa mạc là một mảnh rất rộng lớn sa mạc, cho nên xung quanh không môn số lượng cũng là đủ nhiều. Như thế không có cái gì quá lớn phiền phức, chủ thần nhiệm vụ thời gian thế nhưng là chừng 6 tháng đâu. Nhưng là bắt đầu đi đường về sau, Tu La Trảm tốc độ tiến lên lại là càng ngày càng chậm, kết quả thời gian đều đi qua 5 tháng, hắn mới miễn cưỡng thông qua không môn đi vào Long Viêm sa mạc biên giới. Mà hắn dự tính muốn đi đến Long Viêm sa mạc cấm vị trí đoán chừng còn cần hơn nửa tháng, cái này để hắn giảm sóc thời gian còn lại rất ngắn, một cái không tốt liền bị xóa bỏ, cho nên hắn làm sao có thể trong lòng không phiền muộn đâu. Chân chính để tốc độ của hắn như vậy chậm nguyên nhân. Nhưng thật ra là bởi vì tâm hắn có thiện niệm thôi. Trên đường đi Tu La Trảm nhìn thấy thật nhiều vùng vẫy dãy chết nhân tộc bộ lạc, cùng vạn tộc khác biệt, nhân tộc đều ở trong vùng hoang dã cầu sinh. Vạn tộc thì cơ bản đều tại thành thị hoặc là thành thị xung quanh trong thôn trang sinh hoạt, mà vĩnh dạ bắt đầu về sau, trước hết nhất gặp nạn chính là cỡ lớn thành thị, sau đó là xung quanh tiểu thành trấn cùng thôn trang, chết đến vạn tộc vô số kể, ngược lại là giả bên ngoài nhân tộc chịu ảnh hưởng ít, bởi vì là nhân tộc bộ lạc nhân số đều rất ít, nhiều cũng bất quá mấy ngàn thế thôi. Hơn vạn đều là cực hiếm thấy đại bộ lạc. Mặc dù vĩnh dạ bắt đầu đối nhân tộc bộ lạc ảnh hưởng nhỏ bé, nhưng là vĩnh dạ tiếp tục kéo dài về sau, đối nhân tộc bộ lạc ảnh hưởng nhưng chính là hủy diệt tính, nhân tộc bộ lạc trên cơ bản đều là nguyên thủy bộ lạc, bọn hắn tìm kiếm thức ăn phương thức cứ như vậy mấy loại, săn bắt, thu thập, nhiều nhất chính là đem một vài ăn để thừa hột ném tới cố định địa điểm, sau đó lại đi ngắt lấy loại hình, chính là nguyên thủy nhất cái chủng loại kia thu hoạch đồ ăn phương pháp. Vĩnh dạ duy trì liên tục, dã ngoại thực vật động vật cũng bắt đầu đại quy mô chết đi. Ma thú cũng theo riêng phần mình trong địa bàn bắt đầu du đảng, đây đối với hồng hoang nhân loại đến nói chính là tai họa ngập đầu, bọn hắn tìm không thấy đồ ăn, tìm không thấy sạch sẽ nước ngọt, tìm không thấy an toàn trụ sở, cũng chỉ có thể đủ tại cái này hồng hoang hoang dã trung vùng vẫy dãy chết. Tu La Trảm nhìn thấy chính là như vậy một màn, mặc dù hắn luôn luôn đều là nhắm mắt làm ngơ tâm thái mà đối đãi hồng hoang nhân loại, dù sao không nhìn thấy những cái kia bi thảm, liền có thể coi như chưa từng xảy ra. Hắn cũng không phải cái gì đạo đức thánh nhân, càng không phải là cái gì thánh vị thần linh. Không có cách nào cải biến toàn bộ thế giới, cho nên liền dứt khoát không nhìn tới không đi nghĩ. Nhưng là thật nhìn thấy những nhân loại này bi thảm, nhìn lấy bọn hắn vùng vẫy dãy chết, Tu La Trảm cũng không có khả năng làm cái gì đều không có phát sinh, hắn tốt xấu cũng tự nhận là nhân loại, mặc dù thân thể là cái gì Tu La tộc nhục thân, nhưng là tinh thần, ý thức, ký ức. Còn có ở kiếp trước cái kia hết thảy đều để hắn tự nhận là nhân loại, hắn không có khả năng đối cùng là nhân loại bi thảm làm như không thấy, kết quả là hắn cũng chỉ có thể đủ xuất thủ. Mặc dù Tu La chiến thể đã sụp đổ, nhưng là Tu La Trảm tốt xấu là truyền kỳ cấp độ cường giả, trừ phi gặp được số nhiều vị truyền kỳ ma thú, không phải hắn đều có thể giải quyết được, mà hắn gặp được hồng hoang nhân tộc phần lớn chỉ là tao ngộ một ma thú cấp 2 nhóm, lại hoặc là gặp tật bệnh, lại hoặc là thiếu ăn thiếu mặc loại hình, đối với Tu La Trảm đến nói kỳ thật đều không phải vấn đề lớn. Kết quả là hắn cùng nhau đi tới, một đường cứu viện, đợi cho 5 tháng sau hiện tại, phía sau hắn đã đi theo trọn vẹn hơn 1 vạn người giống như, còn có mấy trăm hắn nhìn xem đáng thương vạn tộc bình dân. Những người này tất cả đều dựa vào hắn một cái người sống qua, cho nên quản chi Tu La Trảm mang lấy bọn hắn chạy đến sa mạc đến, đám người này cũng chỉ có thể đủ đi theo mà tới. Tu La Trảm cũng là bất đắc dĩ, cứu đều cứu được, hắn luôn không khả năng nhẫn tâm vứt bỏ đi, hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục mang theo đám người này hướng về cấm địa mà đi, chỉ là đi vào sa mạc về sau, đồ ăn cùng nước ngọt đều cực kỳ hiếm ít, nếu là sa mạc bên ngoài, chính là vĩnh dạ hàng lâm. Tu La Trảm làm truyền kỳ cường giả cũng có biện pháp thu hoạch được đồ ăn cùng nước ngọt, nhiều nhất chính là mệt mỏi một chút. Có thể miễn cưỡng treo những nhân loại này cùng vạn tộc tính mệnh, nhưng là tiến vào sa mạc về sau, hắn liền thật có chút không cách nào có thể muốn. Tu La Trảm mang theo đội ngũ tiến vào sa mạc sau 5 ngày, hắn miễn cưỡng tìm tới một tổ ma thú, toàn bộ đánh giết sau cuối cùng là để đội ngũ ăn một chút đồ ăn, nhưng là nước ngọt liền cơ hồ hao hết. Ma thú này huyết dịch lại không thể để người bình thường đại lượng uống, đây chính là có vi độc, đại lượng uống hết tuyệt đối để phàm nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Không phải ta vô tình vứt bỏ các ngươi, nhưng là ta cũng là thật không có cách nào. Lại mang xuống ngay cả ta đều sẽ chết, cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là ta trước một bước đi đến cấm địa, sau đó các ngươi trước hết ở chỗ này chờ, nếu là ta thành công thủ tín cấm địa lãnh chúa, vậy các ngươi liền có một chút hy vọng sống. Nếu là ta bên này nhiệm vụ ra khó khăn trắc trở. Cái kia thật là có lỗi với, ta đã hết sức. Tu La Trảm một mình trông coi một chỗ đống lửa, hắn nhìn xem trên đống lửa nướng thịt ma thú, thấp thanh âm tự mình lẩm bẩm, hắn đã có rời đi trước ý nghĩ, cho nên ngay tại diễn luyện nên làm gì cho bọn này theo hắn các nạn dân tự thuật đây hết thảy. Chỉ là hắn dù sao da mặt mỏng, cộng thêm lòng có không đành lòng, chỉ cần thấy được các nạn dân cái kia u mê vô tội mặt. Hắn cái gì ngoan thoại đều nói không nên lời. Không được, còn tiếp tục như vậy, ngay cả ta đều sẽ chết, cho nên hôm nay nhất định muốn nói, vô luận như thế nào đều muốn nói, những ma thú này đủ bọn hắn ăn mấy ngày, cho nên ta đã hết lòng tận, ta nhất định muốn nói. Tu La Trảm mạnh đứng lên, lập tức chung quanh bên cạnh đống lửa vô số người đều nhìn về hắn, hắn liền hướng người chung quanh ôn hòa cười một tiếng, lại ngồi xuống, sau đó liền bắt đầu tại đó than thở. Lại không muốn đúng lúc này, từ đằng xa trong bóng tối liền có âm thanh vang lên, các nạn dân nghe không được, nhưng là truyền kỳ cường giả Tu La Trảm lại là nghe được rõ ràng, thanh âm kia tựa hồ là một đám người phát ra, thanh âm bên trong mang theo cao hứng bừng bừng, một chút cũng không có vĩnh dạ trung cái kia có trầm thấp cùng hậm hực, liền phản phất bọn hắn không nhìn cái này vĩnh dạ hắc ám đồng dạng. Đi nhanh điểm, ngay ở phía trước. Lần trước ta trong lúc vô tình phát hiện bầy ma thú, liền đổi mới ở phía trước. Hắc hắc, số lượng tuyệt đối bao no, đầy đủ chúng ta đại phát một bút. Là thằng lằn giống như ma thú. Trong sa mạc loại này ma thú loại hình nhiều nhất, cái kia thuộc da toàn đều có thể lột bỏ đến, mặc kệ là giày da còn là giáp da đều là hợp cách, ánh sáng những ma thú này liền đáng giá không ít tiền đâu. Tiền tiền tiền, lão tử đòi tiền, kiểu mới người đối địa đạn đạo đầu đổi mới đến MK2, nghe nói uy đủ sức để bằng được vân bạo đạn. Tiểu đội chúng ta lần trước sở dĩ không có hoàn thành hầu gái dây cương nhiệm vụ, cũng là bởi vì chúng ta không có loại này siêu cao uy lực vũ khí, cho nên vô luận như thế nào đều muốn tồn kho hơn mấy cái mới là, vạn nhất về sau lại ra hầu gái dây cương hoạt động đây. Ta cũng muốn cây nữ bọc xinh đẹp a. Ta cũng muốn, chờ một chút, ngươi vừa mới có đúng hay không nhắc tới thù yêu. Thiếu niên, ngươi không thích hợp a. Ngươi không thích hợp a. Không thích hợp địa một. Không thích hợp hai. Nghe, Tu La Trảm cảm thấy có chút không đúng, bực này đối thoại, để hắn nhớ tới một đời trước ký ức, hắn tại trên mạng lưới, trong trò chơi cùng đồng đảng nhóm khoác lác đánh cái rắm lúc tình cảnh. Tu La Trảm lập tức cảm thấy mình không thích hợp, không sai, hắn nhất định là bị vĩnh dạ bên trong thì thầm cùng nguyền rủa cho ăn mòn, hắn không thích hợp. Chương 70, đến. Tu La Trảm hiện tại cũng cảm giác như rơi vào mộng, bởi vì sự tình phát triển thật quá kỳ lạ. Tu La Trảm Tu La Trảm ngay từ đầu cảm thấy mình là nhận vĩnh dạ nguyền rủa thì thầm, loại chuyện này hắn gặp được không phải một hồi hai hồi, tại cái này vĩnh dạ bên trong đợi đến càng lâu, chỗ tích lũy hắc ám cũng càng nhiều, sau đó liền sẽ thấy kỳ lạ mà kinh khủng dị tượng, lại hoặc là nghe được trong bóng tối thì thầm, những tu la này Trảm đều trải qua. Cho nên hắn cho là mình lại gặp loại này thì thầm, một khi bị hắn hấp dẫn đến trong bóng tối, toàn bộ người liền sẽ không có. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ trống để né tránh, toàn bộ người trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa, ngay cả cái ảnh cũng không lưu lại, đây mới là đáng sợ nhất, không biết cùng thần bí, có lẽ còn muốn tăng thêm không gì sánh kịp khủng bố, chuyện như vậy Tu La Trảm tuyệt đối không muốn gặp. Nhưng sự thật chứng minh hắn thật suy nghĩ nhiều, hắn gặp phải không phải vĩnh dạ nguyền rủa, mà là càng thêm bóp méo quỷ dị đồ vật. Phúc Mang. Không sai. Chính là cùng loại với Tu La Trảm trí nhớ kiếp trước trung cùng loại Phúc Mang, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải là tại chơi đùa. Mà là tại cái này hồng hoang đại lục thượng dùng sinh mệnh đến tìm đường chết thôi. Tu La Trảm là biết Phúc Mang, đương nhiên, có hai chủng Phúc Mang vì hắn biết, một loại là hắn kiếp trước biết trong trò chơi Phúc Mang, cũng chính là rộng rãi sa điêu đám dân mạng, mỗi cái tại trên mạng sa điêu bằng hữu, kỳ thật đều là Phúc Mang, hoặc là ngay tại trở thành Phúc Mang quân dự bị. Loại thứ hai Phúc Mang, thì là Tu La Trảm dò thăm một loại sinh vật loại hình, từ khi lúc trước theo Tu La tộc sau khi ra ngoài, Tu La Trảm liền bắt đầu trà trộn tại toàn bộ trong hồng hoang đại lục, mà xem như trong tộc nhiệm vụ mục tiêu thương nghiệp liên minh. Cũng là hắn chú ý trọng điểm. Ngay từ đầu, Tu La Trảm biết thương nghiệp liên minh đã bị một nửa nhân loại bán u hồn tồn tại chỗ đem khống, bởi vì là nửa nhân loại, cho nên hắn đối cái này tồn tại liền có lòng hiếu kỳ. Trả lại nạp một phen tên này nửa nhân loại bán u hồn tồn tại kinh lịch về sau, Tu La Trảm thật cảm thấy người này ngưu bức hỏng, theo không quan trọng mà lên, một phen phong vân thẳng lên, đến thành tựu liên minh bá chủ, mấu chốt nhất chính là, Tu La Trảm còn thăm dò được tên này anh hào thiện đãi nhân loại. Thu nhận người hoang dã giống như tại hắn trên lãnh địa. Bực này anh hào Tu La Trảm cũng là sinh lòng kính nể. Mặc dù chính hắn là cái loại này nhắm mắt làm ngơ, đồng thời tinh thần vải bố lót trong đầy cô, che kín mệt mỏi quá a, che kín hưởng thụ làm đầu mấy cái ý nghĩ, mặc dù hắn từ đầu tới đuôi đều không có ý đồ đi cải biến hồng hoang thượng nhân tộc tình huống ác liệt, nhưng là hắn làm không được, lại rất là khâm phục có thể làm được anh hào, đương nhiên, hắn cho rằng cái này anh hào có thể làm đến nước này, cũng đã là đến cực hạn, về sau hoặc là hắn thăng hoa làm thánh, trở thành thương. Nghiệp liên minh thánh vị thần linh, hoặc là chính là theo thời gian trôi qua mà già yếu tử vong. Nhưng là ai biết hiện thực sao càng thêm ly kỳ, cái này anh hào thế mà tự xưng là nhân loại, giờ cao nhân loại đại kỳ, về sau càng là cuốn thẳng cửu thiên chi thượng, theo mở ra ngân sắc đại địa một trận chiến, đến cướp đoạt ngân sắc đại địa cuối cùng thời khắc thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, càng là kế thừa hạ đại lãnh chúa chi danh, còn muốn mở ra nhân loại cách mạng, tới cuối cùng, dưới tay hắn thế lực cùng vạn tộc giao chiến. Hắn càng là cùng Đông Thiên Nhị Hoàng cùng rơi thấp vĩ. Độ, nơi đây đủ loại, quả thực là đem Tu La Trảm cho kinh hãi đến. Mà loại thứ hai Phúc Mang. Chính là tại cái này đại lãnh chúa dưới cờ một loại sinh mệnh. Tu La Trảm cũng chỉ là tìm hiểu một phen, tương tình hắn cũng không biết, chỉ biết đây có lẽ là đại lãnh chúa lấy nhân loại làm theo hầu, chế tác được một loại nhân loại chiến đấu binh khí, nghe nói đại lãnh chúa dưới cờ Phúc Mang sinh mệnh nhóm, điên điên khùng khùng. Không có tử vong khái niệm, đồng thời không sợ cơ hồ tất cả bí ẩn nguyền rủa ăn mòn, mặc kệ là lúc trước thương nghiệp liên minh thấp vĩ độ ăn mòn, còn là về sau ngân sắc đại địa một trận chiến, cái này Phúc Mang nhóm đều vì đại lãnh. Chúa lập xuống hiển hách chi công. Tử vong chỉ sợ có mấy chục triệu mấy ức số lượng. Từ khi đại lãnh chúa rơi xuống thấp vĩ độ về sau, Phúc Mang nhóm như vậy mất tích, ngoại giới ngay cả tung tích cũng khó khăn tìm, Tu La Trảm liền suy đoán. Cái này Phúc Mang nhóm đoán chừng cùng chủ thần có quan hệ, có lẽ là đại lãnh chúa theo chủ thần chỗ đạt được cái gì ma pháp sinh hóa kỹ thuật, cái này mới đem người giống như cải tạo thành Phúc Mang đi, trong đó đoán chừng còn dính đến thấp vĩ độ sự tình, dù sao đại lãnh chúa bản thân liền là thấp vĩ độ vị cách chi danh. Mà hắn không nghĩ tới chính là, thế mà ở đây gặp Phúc Mang, loại này trong truyền thuyết sinh mệnh nhóm. Gặp được Phúc Mang ba pháp tắc, thứ nhất, tuyệt đối không thể đủ hiển lộ địch ý. Đặc biệt là tuyệt đối không thể đủ chủ động công kích. Thứ hai, tốt nhất lập tức lấy ngôn ngữ, đặc biệt là chính diện hướng ngôn ngữ tiến hành thương lượng, thí dụ như CNM, giết cả nhà, lăn đi loại hình lời nói tốt nhất đừng xuất hiện. Thứ ba, thương lượng sau khi thành công, có thể dùng không có gì tuôn ra vàng bạc, hoặc là vũ khí đồ phòng ngự loại hình làm thù lao, tới yêu cầu Phúc Mang vì ngươi làm một ít chuyện, theo hỏi thăm, đến dẫn đường, đến truyền lại tin tức, đến đánh giết động vật hoang dã cùng ma thú không giống nhau. Ách! Vì cái gì như vậy giống là ta kiếp trước Sa Điêu dân mạng đâu? Tu La Trảm Sa vào đến trong trầm tư, sau đó hắn đột nhiên đánh thức. Chờ, chờ một chút a, đã nơi này xuất hiện Phúc Mang, đó có phải hay không thuyết minh cấm địa lãnh chúa là vô danh chi hệ phổ? Tu La Trảm biểu lộ lập tức liền sản sinh biến hóa, khi thì cuốn bệnh, khi thì khẳng định, khi thì nhíu mày, khi thì thản nhiên, liền phản phất đang biến hóa nhan nghệ đồng dạng, bởi vì hắn một thân một mình đóng lửa, người chung quanh đều có thể thấy rõ nét mặt của hắn biến hóa, mà điều này cũng làm cho người chung quanh trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên. Mặc kệ là thức tỉnh trí tuệ nhân loại, còn là cực thiểu số cái kia mấy trăm vạn tộc, bọn hắn tâm đều sâu lên, bởi vì Tu La Trảm là bọn hắn duy nhất dựa vào, nếu là Tu La Trảm không có, hoặc là vứt bỏ bọn hắn, vậy bọn hắn liền tuyệt đối chết chắc. Ngay tại Tu La Trảm còn rầu rĩ lúc, nơi xa liền có hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền lại mà đến, ước chừng là nói làm sao quái vật đều bị thanh, ngay cả thi thể đều không có loại hình lời nói, lại cách mấy giây, liền có âm thanh lại lần nữa vang lên. Sau đó mười mấy cái cầm lấy đủ loại vũ khí, theo vũ khí lạnh đao kiếm thương cung, đến vũ khí nóng tay cầm hỏa pháo. Cùng loại vai gánh súng phóng tên lửa đồng dạng tạo vật, thậm chí còn có mấy người cổng to lớn túi thuốc nổ, những người này liền từ đằng xa trong bóng tối chạy tới. Lập tức đám người đều là rối loạn tưng bừng, vô luận là nhân loại hay là vạn tộc, từng cái đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem những nhân loại này, từng cái cũng bắt đầu hướng về Tu La Trảm sau lưng tránh né đi. Mà những nhân loại này chạy đến chỗ gần, tất cả mọi người là mà ngơ ngẩn cả người, bọn hắn tiếp vào hệ thống nhiệm vụ, sau đó cái này mấy chục người liền đem ánh mắt nhìn về phía Tu La Trảm. Dẫn đầu nhiệm vụ trọng yếu NPC Tu La Trảm đi đến cấm địa, giao cho trận doanh lãnh tụ, đồng thời bảo hộ Tu La Trảm dẫn đầu đội ngũ nhân viên, mỗi tử vong một người, khấu trừ tổng nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm 1%, không khấu trừ giới hạn trên. Ta thao. Mười mấy tên Phúc Mang từng cái đều phát ra cái này âm thanh tháng từ, đọc xong nội dung nhiệm vụ về sau, làm thâm niên người chơi bọn hắn lập tức liền minh bạch nhiệm vụ này đáng sợ bẫy, nơi này lít nha lít nhít chí ít có mấy ngàn người đi, mỗi tử vong một cái đều khấu trừ 1% khen thưởng, cái kia tử vong 100 cái sau liền không có khen thưởng. Mà lại khấu trừ vô thượng hạn, tử vong 1000 cái, bọn hắn còn muốn đổ thanh toán 900% khen thưởng kinh nghiệm. Cái này có thể so chính bọn hắn tử vong còn đáng sợ hơn nhiều a, nếu là nơi này mấy ngàn người đều chết, vậy bọn hắn trực tiếp bị xóa nick cũng có thể. Lập tức Phúc Mang nhóm đều là lại hoảng vừa giận, hận không thể vọt tới tính kế trước mặt đem hắn loạn quyền đã chết, cầm đầu người chơi liền khó chịu đối Tu La Trảm nói, là tiểu tử ngươi đem bọn hắn dẫn tới. Tu La Trảm giờ phút này đầy trong đầu bột nhão, vô ý thức liền nói, hoàng quân để ta cho đoàn người mang câu nói. Đón lấy, mười mấy cái Phúc Mang cùng Tu La Trảm lẫn nhau mở to hai mắt nhìn, đều có quỷ dị ánh mắt nhìn lẫn nhau. Làm Hạo biết có một Tu La tộc truyền kỳ, mang theo hơn 1 vạn người giống như nạn dân cùng mấy trăm vạn tộc nạn dân đi vào cấm địa bên ngoài lúc, thời gian đã là Tu La Trảm gặp được Phúc Mang nhóm sau 5 ngày, thông qua bố trí tại Long Viêm sa mạc các nơi ma pháp thông đạo, cái này vạn người đội ngũ chỉ dùng 5 ngày thời gian liền đến cấm địa bên ngoài. Sau đó liền ở ngoài cấm địa nửa vĩnh cố kiến trúc bên trong chờ đợi xét duyệt cùng cách ly. Những cái kia nhân loại nạn dân cùng vạn tộc nạn dân cần xét duyệt cùng cách ly, bất quá vẻn vẹn là Tu La Trảm một người ngược lại là không sao, hắn tại cùng ngày liền tiến vào đến trong cấm địa, sau đó rất nhanh liền nhìn thấy Hạo, chỗ này cấm địa lãnh chúa, đồng thời một đường đi đến ma pháp tháp trên đường, hắn còn chứng kiến tại ma pháp tháp xa xa trên đất bằng, có mấy đài ngay tại lắp ráp người máy. Trong đó một đài đã nhanh muốn lắp ráp hoàn tất, nhìn cái kia tạo hình, thỏa thỏa Yaku A. Phúc Mang, trò chơi, Hồng Hoang OL, Yaku. Tu La Trảm cảm thấy hắn đầu óc thật không đủ dùng. Cho nên tại nhìn thấy Hạo lúc, hắn một điểm không có trì hoãn, gặp mặt câu nói đầu tiên liền nói, chủ thần cho ta tuyên bố nhiệm vụ, muốn ta đến nơi đây dạy bảo chốn cấm địa này lãnh chúa chiến thể huyền bí, đúng, ta là bí ẩn tồn tại, chủ thần tín đồ. Ngươi chính là lãnh chúa A. Còn có cái gì muốn hỏi liền cứ hỏi tốt, ta nhất định biết gì nói nấy. Phần này Quan Côn Kình ngược lại làm cho Hạo vô số giải thích hỏi không ra đến, mà lại Tu La Trảm ý tứ trong lời nói cũng giải đáp cơ hồ toàn bộ vấn đề, bí ẩn tồn tại, chủ thần tín đồ, ban bố nhiệm vụ là đến dạy bảo hắn chiến thể huyền bí. Lại liên tưởng đến đại lãnh chúa nổi danh nhất tiêu chí một trong, Hạo trong ý nghĩ lập tức liền có đáp án, sau đó hắn liền thở dài, trong lòng nhắc tới một tiếng đại lãnh chúa. Cách mấy giây, Hạo mới mỉm cười đối Tu La Trảm nói, đã là như vậy, ta cũng không nói thêm gì nữa lời khách sáo, ta chính là đại lãnh chúa người thừa kế, ngươi nếu là chủ thần tín đồ, nên cũng biết đại lãnh chúa chính là bí ẩn tồn tại, chủ thần thân thuộc, thậm chí là sứ đồ, mặc dù ta cũng không phải là chủ thần tín đồ hoặc là thân thuộc, nhưng là ta cũng phải đại lãnh chúa di trạch, cái này Phúc Man nhóm chính là chứng cứ rõ ràng. Cho nên ngươi muốn cùng ta ký kết khế ước sao? Như ký, như vậy chốn cấm địa này chính là ngươi tương lai nhà. Ngươi chính là cái này tập đoàn một thành viên, lấy ngươi truyền kỳ cấp thực lực, cũng có thể vào cao tầng phạm trù, nếu không ký, vậy ta chỉ có thể. Tu La Trảm tiếp tục phát huy hán quan cung kình, dứt khoát nói, ký. Bất quá ta có một cái điều kiện. Hạo trầm mặt một chút, nghĩ nghĩ cái kia ở ngoài cấm địa hơn vạn nhân loại nạn dân, hắn liền đối Tu La Trảm nói, ngươi nói, nếu ta có thể làm được, liền đáp ứng ngươi. Tu La Trảm lập tức hai mắt trung đều phản phất phát ra ánh sáng đến đồng dạng. Hắn chỉ vào ma pháp tháp ngoại đạo, để ta thu hoạch được Phúc Man thân phận. Để ta trở thành Phúc Man, đây chính là ta điều kiện duy nhất. Chương 71, chân thể cùng tiền trạm quân. Thì ra là thế, đây chính là chiến thể huyền bí. Hạo vừa lòng thỏa ý thu hồi Hạo Thiên Kính. Bởi vì có Tu La Trảm Tu La chiến thể cấu trúc phương thức, cho nên hắn sử dụng Hạo Thiên Kính thời gian rất ngắn, 2 phút đồng hồ không đến liền phân tích ra trong đó chân ý, không phải muốn bắt đầu từ số không rõ ràng ra sao cấu trúc chiến thể, ra sao đem người ý thức linh hồn nhục thân đều dung nhập vào chiến trong cơ thể, sợ không phải phải hao phí 1-2 giờ Hạo Thiên Kính thời gian sử dụng, cái này không khỏi quá mức xa xỉ, phải biết hắn vì mọi. Người giảng bài một lần đều không cần tốn hao nhiều như vậy. Mà mỗi lần giảng bài đều sẽ có đại thu hoạch, tỉ như Ép Ngụy Điển, tỉ như cao giai trở lên ma pháp sư, tỉ như Vu Lão, An San mấy cái nhà khoa học, đây chính là dùng cho nhiều tiêu hao. Cái gọi là chiến thể, càng xác